Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, tin tức ngoài ý muốn, trong nội tâm của ta tinh không, đem kiếm huyền tử lại lần nữa đưa về thu hồn thuyền bên trong sau đó. Tần Tinh trong miệng, lặp đi lặp lại lẩm bẩm những lời này, để cho hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nhưng tựa hồ lại là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu xác thực chậm rãi nổi lên một phiến tinh không. Cũng chính là hắn tại 15 tuổi lúc trước. Thiên lúc trời tối. Nằm ở Tần Gia Hậu Sơn bên trên nơi ngửa mặt trông lên vùng tinh không kia. Hôm nay hắn cũng sớm đã biết được. Vùng tinh không kia căn bản là giả. Là không tồn tại, thậm chí chính là không biết kia một đời mình, lấy mỗi loại thần thông huyễn hóa ra đến. Nhưng mà, khi Tần Tinh ý thức được một điểm này thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, kia có khả năng hay không? Phiến tinh không này, trên thực tế chính là từ mình vì mình bố trí xuống một cái khác ân bài. Mục đích chính là muốn để cho mình tại sắp bước vào tinh hoàng cảnh thời điểm cho mình một ít chỉ điểm, một ít nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lâm vào thâm sâu trong hồi ức, bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Vùng này tự xem đã hơn 10 năm tinh không mênh mông. Tần Thiên Tinh Vực vốn chỉ là một tòa cực kỳ bình thường tinh vực nhỏ, giống như tương tự như vậy tinh vực tại vô tận tinh không bên trong khắp nơi, cho nên cũng là không tầm thường chút nào. Toàn bộ tinh vực bên trong, tuy rằng tinh thần số lượng không ít, nhưng mà có thể sản sinh ra sinh mệnh cũng bất quá chỉ có 40-50 cái mà thôi. Trong đó có tu sĩ tồn tại càng là chỉ có mười mấy cái mà thôi. Theo lý thuyết, loại này tinh vực thật sự là sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Nhưng mà, tại hơn 1.000 năm trước, tòa này tinh vực lại là bởi vì một vật, hoặc giả nói là bởi vì là một cái người xuất hiện. Mà trong lúc bất chợt, có danh tiếng, vật như vậy, gọi là Tử Châu, cái người này, gọi là Tần Tinh, đồng thời, hắn còn có một cái tên khác. Tử Châu Túc Chủ, Tử Châu cùng Túc Chủ xuất hiện, nhất thời hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến trước tranh đoạt, cũng vì mảnh tinh vực này mang đến một tràng tai nạn. Cuối cùng, cái người này gọi là Tần Tinh, bị đến trước tranh đoạt Tử Châu các lộ cao thủ liên hợp đánh chết. Thậm chí, ngay cả hắn chỗ tại khỏa Tần Thiên Tinh kia, cũng là dần dần biến hoàn toàn tĩnh mịch. Lại không có một chút sinh linh tồn tại, mà tên hắn cũng là trở thành giống như cấm kỵ một dạng, rất ít có người còn dám nhắc tới khởi. Chỉ có những cái kia đã từng được Tần Tinh ân huệ gia tộc hoặc là tông môn, thỉnh thoảng còn có thể lén lút nhớ tới. Chỉ là không ai từng nghĩ tới toàn bộ Tần Thiên Tinh Vực tại thời gian qua đi ngàn năm chi hống, vậy mà lần nữa nghênh đón một đám tu sĩ. Hơn nữa hôm nay tới đây tu sĩ, so với ngàn năm trước đến, vô luận là thực lực hay là thân phận đều là cao hơn quá nhiều. Cũng làm cho cả bên trong tinh vực toàn bộ tu sĩ căn bản không có chống đỡ chi lực. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, cơ hồ toàn bộ tinh thần liền toàn bộ đã bị chiếm lĩnh, càng làm cho toàn bộ Tần Thiên Tinh Vực tu sĩ cảm thấy khiếp sợ là những tu sĩ này mục đích bất ngờ vẫn là phải tìm Tần Tinh. Đây để bọn hắn thật sự là không nghĩ ra. Tần Tinh chết đều đã có ngàn năm dài rồi, hơn nữa vì để tránh cho đã bị Tần Tinh dính líu, tuy rằng toàn bộ tinh vực bên trong họ Tần có không ít, nhưng lại không có một người nếu kêu lên Tần Tinh cái tên này. Những người này tại sao còn muốn tìm đến Tần Tinh? Bất quá, mặc kệ nghĩ đến thông vẫn là không nghĩ ra. Những người này đến nhanh, đi cũng nhanh, giống như trận cơn lốc một dạng, vét sạch toàn bộ Tần Thiên Tinh vực sau đó, rốt cuộc lại ly khai. Khi Tần Tinh tại tiêu hao hết thời gian nửa tháng, rốt cuộc chạy tới Tần Thiên Tinh vực thời điểm, chính là đã nhận được một cái để cho hắn cực kỳ ngoài ý tin tức. Mệnh sư Minh người, sớm tại hơn một tháng lúc trước, đã ly khai. Nói thật, vừa mới nghe được tin tức này thời điểm, Tần Tinh tâm đều lạnh một nửa. Tại hắn nghĩ đến, mình nhất định là tới trễ. Nếu mệnh sư Minh người đều đã đi rồi, như vậy tất nhiên cũng là đem chọn mảnh tinh vực bên trong. Toàn bộ họ Tần người đều cho chém giết hết sạch. Chính là sự thật lại không phải như cùng hắn muốn loại này. Mệnh sư Minh tuy rằng giết một số người, nhưng mà cũng không tính nhiều. Đặc biệt là những cái kia được bọn hắn bắt đi họ Tần người. Vậy mà ngoại trừ Tần Hào cùng La Bằng ra, cái khác, tất cả đều đem thả rồi trở về, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc. Tần Tinh miễn phí bao nhiêu khí lực liền tìm được Tần Hào gia tộc chỗ tại tinh thần. Tần Hào gia tộc, ban đầu cũng không họ Tần, chẳng qua là bởi vì bị kiếp trước Tần Tinh ân huệ. Để cảm tạ, bọn họ liền thành thật đổi họ thành Tần. Tự nhiên, bọn họ cũng không phải là ở tại trên Tần Thiên Tinh, mà là ở đang đến gần Tần Thiên Tinh một khỏa ngôi sao nhỏ bên trên. Vì để tránh cho dẫn tới những người khác chú ý, Tần Tinh trực tiếp đem Tần Hào phụ thân dẫn tới trước mặt mình. Cũng không nói ra mình chân thực lai lịch, chỉ là nói cho đối phương biết, mình là La Bằng ca ca, nữ cô nhi tìm tới chính mình, cho nên tự mình tới này là vì cứu về đệ đệ mình. Tự nhiên, khẳng định cũng biết cứu về Tần Hào. Nghe lời này một cái, Tần Hào phụ thân nhất thời liền lộ ra vẻ bừng tỉnh. Vội vàng hướng Tần Tinh liên tục chắp tay hành lễ nói. Ngài nhất định chính là Thiên Tần tiền bối đi. Đa tạ tiền bối ban đầu nghĩa thi, viện thủ, cứu tiểu nhi. Không nghĩ tới lần này lại phải làm phiền tiền bối. Tần Hào sau khi về nhà, tất nhiên sẽ hắn tại bản nguyên trong tinh vực gặp phải. Và Thiên Tần cứu chuyện hắn nói cho phụ thân. Cho nên Tần Tinh cũng không ngoài ý muốn đối phương biết mình tên giả. Tần Tinh khoát tay một cái nói. Không cần khách khí, La Bằng cùng Tiểu Hào là bạn tốt. Hơn nữa ta cũng thật thích Tiểu Hào. Những này lời khách khí liền không cần phải nói. Hiện tại, còn hy vọng người đem biết sự tình, đều nói cho ta. Ta cũng tốt sớm một chút đi cứu bọn họ. Tần Hào phụ thân gật đầu liên tục nói. Tiền bối muốn biết cái gì? Vạn bối nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm mà ni. Hãy nói một chút những người đó sau. Khi đến, cuối cùng đều chuyện gì xảy ra đi. Kỳ thực Tần Thiên Tinh vực gặp phải rất đơn giản. Mệnh sư Minh lần này đến có chuẩn bị, xuất động cũng đều là cao thủ. Mà Tần Thiên Tinh vực thực lực tổng thể bản thân liền không cao. Cho nên trong thời gian ngắn liền bị đối phương bắt được toàn bộ họ Tần người. Hơn nữa đều dẫn tới mặt khác một khỏa trên Tần Thiên Tinh. Sau đó, bọn họ lúc rời đi sau khi lại đem các loại người hết thảy đưa về từng người ban đầu thuộc quyền tinh thần. Chỉ là mang đi Tần Hào cùng La Bằng. Tần Tinh hỏi tiếp, vậy ngươi biết bọn họ ly khai nguyên nhân sao? Kỳ thực hỏi ra cái vấn đề này, Tần Tinh căn bản là không mong đợi đối với mới có thể trả lời. Nhưng mà khiến hắn ngoài ý muốn là, đối phương vậy mà gật đầu nói, biết rõ a. Tần Tinh sửng sốt nói, vì sao? Ta nghe đến bọn họ nói, người đã trải qua thuận lợi tiến vào buông bỏ tinh vực gì, lại thêm tinh mệnh đại hội liền phải tổ chức, cho nên bọn họ nhất định phải ly khai. Nghe được câu này, Tần Tinh tâm bỗng nhiên chấn động. Buông bỏ tinh vực gì? Tự nhiên chỉ chính là buông bỏ sinh tinh vực. Mà trong khoảng thời gian này, đến buông bỏ sinh tinh vực người, chỉ có Kính Trung Nhân cùng nữ cô nhi hai người. Bọn họ cụ thể là một ngày kia ly khai. Tần Hào phụ thân trong miệng báo ra ngày tháng, vừa vặn chính là tự ý kiến mình đến nữ cô nhi ngày nào đó. Một khắc này, Tần Tinh đã minh bạch, nữ cô nhi mặc dù có thể từ Tần Thiên tinh vực đến Bất Diệt tinh vực, nguyên lai căn bản là mệnh sư Minh cố ý thả nàng đi. Thậm chí trên đường đi, còn tại giám sát bí mật, mục đích dĩ nhiên chính là vì phải để cho nàng nhìn thấy mình. Đem Tần Thiên tinh vực chuyện phát sinh, tự nói với mình, hoặc có lẽ là muốn đem chính mình đưa tới Tần Thiên tinh vực. Chỉ là như vậy vừa đến, lại khiến cho Tần Tinh càng thêm nghi hoặc. Nếu bọn họ vì đem chính mình đưa tới, vậy vì sao đang xác định nữ cô nhi thuận lợi tiến nhập Bất Diệt tinh vực sau đó, bọn họ cũng chỉ từ nơi này ly khai đâu? Theo lý mà nói, bọn họ không phải hẳn đang tại đây bày xuống lại lần nữa cạm bẫy, mở ra một cái lưới lớn, chờ đợi đến mình tự chui đầu vào lưới sao? Lẽ nào thật là bởi vì tinh mệnh đại hội tổ chức sao? Liên quan tới tinh mệnh đại hội, Tần Tinh ban đầu cũng từ thiên cơ tử đó nghe nói qua, chính là tại thiên cơ tinh vực cử hành, mời mỗi cái tinh vực tinh mệnh sư tham gia, thông qua tỉ thí quyết ra tinh không đệ nhất tinh mệnh sư đại hội. Thiên cơ tử còn hy vọng Tần Tinh có thể đi tới tinh mệnh đại hội đi xem một chút. Thứ nhất là để cho hắn được thêm kiến thức. Thứ hai nói không chừng cũng sẽ phát hiện đem mình đổi thành mệnh càng đơn giản hơn phương pháp. Dù sao tinh không như vậy lớn, có phải không đời ra thiên tài. Mệnh sư Minh huy động nhân lực đi tới Tần Thiên tinh vực, lại cố ý để cho chạy nữ cô nhi đi thông báo ta. Thật chẳng lẽ chính mục chính là vì để cho ta đi tham gia cái này tinh mệnh đại hội? Ngay tại Tần Tinh thời điểm lâm vào trầm tư, Tần Hào phụ thân bỗng nhiên dùng sức vỗ đầu một cái nói: "Đúng rồi, Thiên tiền bối, ta nhớ ra rồi, bọn họ còn nói một câu nói." "Nói cái gì?" "Bọn họ nói, có tam sinh thạch trên tay, không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến." Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.